Phó viện trưởng nhìn Nghệ Phong chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Vương lão lảo đảo lùi về phía sau vài bước, trong ngực cuộn huyết khí. Hắn nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt kinh hãi, quyền này quả thực cường hãn nằm ngoài dự tính của hắn. Nếu như chính mình không có kinh nghiệm, không cao hơn Nghệ Phong 2 cấp. Lại dùng thủ đoạn làm giảm bớt lực lượng, e là huyết khí không chỉ cuộn lên như vậy. Vương lão ngưng tụ huyết khí cuồn cuộn, tiểu tử này thật không tồi, e là vũ kỹ này đã vượt qua nhật cấp. Nghệ Phong cười cười giải thích, ta nghĩ hẳn nó đạt tới ngụy địa cấp. Vương lão gật gật đầu nói, quả thực phải đạt tới mức như vậy, bất quá, không biết ai sáng tạo ra bộ công pháp này. Nghệ Phong ngượng cười quay về phía vương lão nói, cái này, là do tiểu bối vô tình sáng tạo ra. Phó viện trưởng khẽ giật mình, hắn xuất hiện ý nghĩ muốn chém chết tiểu tử này. Ai, cái gì gọi là vô ý sáng tạo thành, tại sao ngươi không nói không cẩn thận sẽ chết? Sáng tạo một môn công pháp nguyệt cấp cũng phải đạt tới cấp bậc tông sư. Ngụy địa cấp, viện trưởng ngẫm nghĩ không kiềm chế nổi mà dùng mình, chỉ ít hắn đã trở thành tông sư cũng chưa đạt được khả năng này. Lâm thúc đánh chết tiểu tử này cho ta, đánh chết hắn cho ta. Phó viện trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ Phong có phần kinh ngạc, không biết chính mình làm gì đắc tội với lão gia hỏa này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Vương lão tựa hồ biết Nghệ Phong nghi hoặc, hắn khẽ cười nói. Viện trưởng, góc truyện audio.com, vẫn luôn hy vọng sáng tạo ra một loại công pháp cao cấp có thể lưu truyền mãi mãi. Sau khi Nghệ Phong nghe được lúc này mới bừng tỉnh, vốn lão gia hỏa này đố kỵ với chính mình. Trong đáy lòng Nghệ Phong phá lên cười. Có thể đả kích người khác, đề cao chính mình là một trong những chuyện hắn thích thú nhất. Tiểu tử, hãy cẩn thận, hắn là viện trưởng, hắn nói ta không dám không nghe. Vương lão quay về phía Nghệ Phong cười cười, quyền thế lại tiếp tục tấn công tới, đây là vũ kỹ tinh cấp vô cùng chậm rãi. Thế nhưng lực lượng lại khiến Nghệ Phong kinh hãi không ngớt, tâm tư của hắn vừa nãy cũng mạnh mẽ thu lại. Dường như vương lão không lưu thủ, mỗi một quyền đều dốc toàn bộ 10 phần lực đạo. Nghệ Phong đành phải dùng mị ảnh liên tục tránh né. Hắn chỉ cần tránh thoát được 30 chiêu, hắn đã chiến thắng. Cho nên hắn cũng không cần quá chăm chú chiến đấu. Dường như vương lão cũng nhận ra ý nghĩ của hắn, thế tiến công càng lúc lại càng sắc bén. Quyền thế liên miên không dứt, giống như mưa rào liên tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong càng đánh càng cảm giác được áp lực càng lớn, hắn bị quyền thế cường đại này áp chế không thở nổi. Khi chính mình tránh né quyền thế của vương lão, hoặc là dùng toái phá phản công lại. Thế nhưng khó khăn lắm mới thủ hòa mà thôi. Điều này lại càng khiến Nghệ Phong thêm kinh ngạc về khả năng khống chế lực lượng của vương lão. Phải biết rằng, lực lượng toái phá đề thăng không chỉ dừng ở nhất giai, nhị giai. Cách chương.